Chương 179, thỉnh kiểm tra và nhận, vì hàm quang quân thọ đường chủ tăng thêm, tờ cơ S giả ổ ẩn 1932. Ngưu Tuấn V, ủng hộ Giang Tiểu Bạch điều này là Ngưu đạo diễn phát. Bách Tinh V, Giang Tiểu Bạch sẽ không làm như thế chuyện, không cần bảo sao hay vậy. Còn có một cái là Lý Bích Thoánh. Lý Bích Thoánh V, Tiểu Bạch ngốc như vậy đơn thuần như vậy người ngươi đều dám dội nước bẩn Đinh Hạo Nhiên ngươi chờ trên thực tế ủng hộ Giang Tiểu Bạch người không chỉ mấy cái này, tỉ như đoàn làm phim bên trong Dung Quyên, Cố Tuyết, còn có Lâm Đình Lượng đều phát huấy bùa ủng hộ nàng. Hơn nữa thú vị là, chấn nhỏ người một nhà ba vị chủ trì đều khuynh hướng nàng. Tuy là Hồ Châu cùng Lan Kiểu không hề đơn độc phát huấy bùa, nhưng lại đều ấn lai dương đan đầu kia, cũng coi là đứng hàng ngũ. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy cái này không chịu được cảm thấy hơi ấm, Đồng Nhiễm Cu nở dê nói, ngươi trải qua hai lần bị bêu xấu chuyện, nhưng cùng lần trước một mình phân chiến khác nhau, lần này ngươi có minh hữu. Đúng vậy à, lần kia Đậu Phương sự kiện lúc, từ đầu tới đuôi đều không có người giúp nàng nói chuyện, huống hồ Đậu Phương vẫn chỉ là cái tiểu minh tinh, căn bản so ra kém Đinh Hạo Nhiên lưu lượng cùng địa vị. Lần này đối mặt Đinh Hạo Nhiên, lại là có nhiều như vậy bạn bè nhảy ra ngoài. Còn có hội fan hâm mộ bên trong một số nhỏ fan hâm mộ cũng là vô cùng kiên định chịu đựng nàng, còn tại nàng ấy bổ dưới cho nàng cổ vũ động viên. Giang Tiểu Bạch ngay tại cảm thán, liền nghe điện thoại văng lên, là Lý Bích Thoánh đánh tới. Ngươi điện thoại thế nào tắt máy, vừa rồi ta đánh rất lâu đều không gọi được Lý Bích Thoánh vừa tiếp thông liền bắt đầu hoán trách, cái kia Đinh Hạo Nhiên đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi có biện pháp làm hắn không làm hắn. Giang Tiểu Bạch giật nhẹ khoe miệng. Nếu là ta không có cách nào đâu vậy liền trước tiên dùng tiền đem từ khóa nóng triệt tiêu, sau đó tìm người đem hắn mạnh, chụp hình phát huệ bù. Lý Bích Thoánh giọng nói tức giận, hắn không phải nói ngươi muốn mạnh hơn hắn sao, ta đây liền nhường hắn thật bị mạnh mẽ một chút. Giang Tiểu Bạch, không, không cần, ta có biện pháp. Có biện pháp ngươi cũng nhanh chút, đều bị mắng thành cháu có trả hay không tay. Lý Bích Thoánh bên kia tựa hồ loạn ránh ránh, thanh âm rất ồn ào. Cái này khiến thanh âm của nàng QNZ không tự giác đề cao một ít, theo cái nhau, ta tại cái này vội vàng huấn luyện đâu còn phải quan tâm ngươi, thật sự là không bất lo. Giang Tiểu Bạch không chịu được lộ ra mỉm cười, cảm ơn quan tâm, ta liền dự định bỏ chứng cứ, ngươi tạm chờ xem đi. Vậy là được, ta đi làm việc, treo. Nói, liền tút một phen cúp xong điện thoại. Giang Tiểu Bạch lúc ngủ là dập máy, hiện tại rời giường mới khởi động máy Lý Bích đánh điện thoại liền đến. Tại nàng về sau giống như là Bách Tinh Dương Đan đều liên tiếp gọi điện thoại, Giang Tiểu Bạch vội vàng giải thích một phen, đồng thời cảm ơn qua hảo ý của bọn hắn. Có thể ơ thơ y điếm na y nhảy ra giúp nàng là thật cờ ơn ở dũng khí, cái này giống như là một cái đánh bạc, cứ không tốt sẽ để cho thanh danh của mình cu nở dê bị ảnh hưởng. Cho nên ân tình này, Giang Tiểu Bạch sẽ luôn luôn nhớ ở trong lòng. Đưa cờ dô y, nhiễm tỷ là thời điểm phóng xuất. Giang Tiểu Bạch nói, nếu không phải vì chờ Đinh Hạo Nhiên cái này đại chiêu, nàng trước khi ngủ liền phóng ra chứng cứ, hiện tại đã biết được người kia chính là Từ An Liễu, Giang Tiểu Bạch cũng liền không có ý định đợi thêm. Trên mạng tiếng thảo luận chính là nhiệt hỏa thơ y điếm, thời cơ vừa vặn, không cần thiết kéo dài nữa. Đồng Nhiệm đã sớm biên tập tốt rồi tin tức, Giang Tiểu Bạch sau khi nói xong nàng liền trực tiếp ban bố ra ngoài. Giang Tiểu Bạch không quá trăng vê, đều nói làm người lưu tuyến một. Ta từng ý đồ lưu lại cái này tuyến một, nhưng hiện thực lại tại buộc ta không thể không đánh mặt. Nha, mặt người dạ thú, xin mọi người kiểm tra và nhận. Đơn giản văn tự dưới xứng một đoạn âm tần. An dưa bạn trên mạng hai ngày này cũng là cảm thấy mệt, thấy buồn, nhàn rỗi vẫn soát tin tức, sợ bỏ qua mới nhất động thái. Có chút bạn trên mạng một mực tại Ngô Iso mở Giang Tiểu Bạch lấy bổ chờ xin lỗi, cho nên nàng điều này động thái một phát, lập tức liền có bạn trên mạng phát hiện. Rốt cục có mới động thái, nàng khẳng định là không nín được ra mặt nói xin lỗi. À, ta liền biết chờ chút giọng điệu này tựa hồ không thích hợp tha đám dân mạng nghi hoặc nhìn cái này vài câu văn tự, tựa hồ không hiểu được có ý gì đồng dạng, nhưng là tay cũng đã không bị khống chế ấn mở âm tần sao ngươi lại tới đây ta quên đem USB cho ngươi Tiểu Bạch, ta thích ngươi ta có thể mang ngươi hồng, có thể cho ngươi tài nguyên ra ngoài, nếu không ta cáo ngươi quấy rối tình dục. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Ngươi buổi hòa nhạc có còn muốn hay không tham gia được, ngươi có gan ngươi cũng đừng hối hận. Âm tần bên trong trò chuyện vô cùng rõ ràng, nghe ra là tại một cái tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh dưới ghi, Giang Tiểu Bạch thanh âm bạn trên mạng có thể không quá quen thuộc, nhưng là Đinh Hạo Nhiên thanh âm cơ hồ đều có thể nghe được. Nghe tới bên trong từng câu trò chuyện về sau, đám dân mạng nhao nhao ngây ra như phỗng. Một lát sau, hải lượng bình luận cơ hồ muốn đem tầng cấp nứt vỡ. Ông trời ơi, đây thật là kinh thiên lớn đảo ngược, ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục loạn chọn đội, ta bây giờ đi về còn kịp sao? Khi nhìn đến Đinh Hạo Nhiên văn giải sau tâm ta đau khóc, nhưng nghe cái này trò chuyện sau ta biết ta chẳng khóc. Thật mặt người dạ thú không nghĩ tới như thế anh Tuấn trong thân thể ẩn chứa dạng này ti tiện tâm, ta muốn nghe nôn đám dân mạng thật sự là bị buồn nôn không nhẹ. Nam bạn trên mạng cảm thấy Đinh Hạo Nhiên làm mất mặt bọn họ, bạn gái trên mạng thì cảm thấy có thể làm ra loại sự tình này nam nhân nên kéo ra ngoài bắn chết trước tiên cưỡng ép tỏ tình người ta, đến sau âm tần bên trong lại truyền ra quần áo cùng tứ chi tiếng ma sát, nghe xong liền biết là chuyện gì xảy ra. Nam nhân này thật không có phẩm, buồn nôn. Giang Tiểu Bạch thấy bổ dưới dần dần xuất hiện, xin lỗi tiểu phân đội, thật xin lỗi, ta trách oan ngươi. Thật xin lỗi một, ta xin lỗi. Ta không nên không phân tốt xấu nói xấu người, mẹ kiếp, mặt ta đều sưng lên, về sau cũng chỉ ăn dừa, lại loạn đứng đội ta chính là lợn. Có chút nói xin lỗi, còn có chút tỏ vẻ vui vẻ cùng ủng hộ, tỉ như lấy miên miên cùng quất tử cầm đầu đa mở fan hâm mộ, cơ hồ đều muốn vui đến phát khóc. Đinh Hạo Nhiên dạng này bẻ cong sự thật, còn công nhiên tại trên mạng nói xấu người, cái này đã cấu thành phỉ báng tội đi đề nghị khởi tố hắn. Có người để ý gặp. Ta không thể làm gì khác hơn là kỳ một sự kiện, những cái kia đứng Đinh Hạo Nhiên mình tinh lúc này mặt có đau hay không không hiểu rõ, ta An Liếu nữ thần tại sao phải lội vũng nước đục này, nàng tốt như vậy thanh danh đều muốn nhiễm lên chỗ bẩn, đau lòng khóc lên Đinh Hạo Nhiên mà mẹ nó đại gia ngươi. Ngoài ra còn có một ít bạn trên mạng thì là bởi vì đoạn này ghi âm bị Giang Tiểu Bạch vòng fan. Ha ha ha. Chỉ có ta cảm thấy buồn cười không nghe được mua áp phích đổi giấy dán tường nơi đó ta đều cười khóc. Giang Tiểu Bạch tính cách quá thú vị đi, phấn phấn. Giang Tiểu Bạch tỉnh táo ứng đối còn có chọc trở về mà nói thực sự rất hợp ta khẩu vị, mấy cái kia rất nàng người đều là người sáng suốt, ta đều chú ý một. Bình luận thật sự là đủ loại, Giang Tiểu Bạch nhìn qua liền không lại nhìn. Sớm tại đầu phương sự kiện sau nàng liền đối cái gọi là bạn trên mạng fan hâm mộ không ốm mong đợi. Bọn họ là hoài nghi QNZ tốt, là ủng hộ QNZ tốt, đối với nàng mà nói đều không tạo được ảnh hưởng. Các ngươi đều đang nói ta ngắn nhỏ đoạn trường, ta không đành lòng, sợ các ngươi ngủ không được, cho nên lâm thời gõ canh một, đem ngày mai canh một rời đến. Chương này vì hàm quang quân thỏ đường chủ tăng thêm, cảm ơn ngươi ủng hộ ha ngày mai 3 canh A, 2 giờ chiều.